Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155. Chương 155: Ma quật hạch tâm. Bạch Cốt Vương tọa bên trên, tuấn tú cực kỳ trung niên nam tử hơi mở mắt, một đôi đen nhánh con ngươi tầm mắt rơi vào phía dưới một người dáng dấp xấu xí trên thân nam nhân. Nói là tướng mạo xấu xí nam nhân, càng giống từng cái khối thịt đắp lên thi thể. Thi thể một khối hồng sắc, một khối màu trắng, nhìn qua cực kỳ quái dị. Toàn thân có từng luồng hôi bại khí lưu quấn quanh lấy, làm cho người ta một loại quỷ quyệt khó lường cảm giác. Từ xấu xí thi thể phát ra khí tức, đạt đến trưởng mệnh cảnh viên mãn tầng thứ, cực kỳ kinh người. Thi hai, tình huống làm sao? Trung niên nam tử nhàn nhạt mở miệng. Vương, từ nhận được tin tức, đa nhãn quỷ, kim sắt hổ cũng đã chết. Chúng ta một bên chết thương số lượng vượt xa lần trước, mảnh vỡ thi thể thi hai đạo. Ô, trung niên nam tử lông mày nhíu lại, xem ra bọn họ lần này lực lượng vượt qua trước đó. Vâng, vương, thi hai nói, từ quan sát tình huống, cùng nhận được tin tức, lần này không chỉ là Thanh La Ti động thủ, còn có Vân Lâm quận quận thủ phủ nhân loại cũng tới. Quận thủ phủ, đại hạ mặt khác một luồng lực lượng, chúng ta tồn tại, để cái này hai cỗ lực lượng liên thủ, cũng là bình thường. Trung niên nam tử bình tĩnh nói, vạn quỷ phệ hồn trận sắp bố trí hoàn thành, thì hai ngươi đã hành động, đem bọn hắn cũng đưa tới nơi này. Tuân mệnh, vương, thi hai thân hình nhất động, biến mất tại chỗ cũ, bên trong đại điện, yên đĩnh lại. Quá một hồi, trung niên nam tử ngoác miệng ra. Thi một, vương, trong đại điện, cả người cao thẳng rút. Hình thể cường tráng nam tử xuất hiện ở trong đại điện. Mặt không có chút máu, biểu hiện lãnh khốc, một đôi con mắt màu đen bắn ra lãnh đạm quang mang. So với lúc trước mảnh vỡ thi thể thi hai, thi một thân thể hầu như duy trì trạng thái hoàn chỉnh. Hơn nữa, hắn tứ chi cực kỳ cường tráng, giống như một cái kiện thân giáo luyện giống như vậy, thân thể mỗi một chỗ cũng ẩn chứa cường đại lực lượng, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát ra. Ngươi đi trận pháp hạch tâm, nếu là có người muốn phá hoại trận pháp hạch tâm, trực tiếp giết. Trung niên nam tử phân phó nói, thuộc hạ lĩnh mệnh. Thi một dứt tiếng, biến mất tại chỗ cũ. Đại điện lần thứ hai khôi phục yên tĩnh trạng thái. Công giá chính, Dương Hổ bên người tụ tập không ít Thanh La vệ cùng quận thủ phủ tu luyện giả, cùng áp sát ma quật chỗ hạch tâm. Lần trước, Thanh La vệ tuy nhiên không có đem chọn cái ma quật bắt lại, nhưng có dò xét ma quật đại đa số địa phương. Ma quật hạch tâm đã từng đạt đến, chỉ là chưa từng tiến vào bên trong. Trận chiến đó, trưởng mệnh cảnh yêu ma tai họa chính là có hơn 10 cái. Cường đại như thế lực lượng, để lần đầu tiến vào ma quật Thanh La Ti tổn thất giữa trường. Vì lẽ đó, lần này công giá chính mới sẽ điều động nhiều như vậy lực lượng, đồng thời để quận thủ phủ cũng cùng ra tay. Công giá chính, Dương Hổ hai người đứng ở một đỉnh của ngọn núi trước, ánh mắt viễn vọng nhìn phía trước dòng sông vờn quanh bên trong một tòa kỳ lạ tiểu sơn. Cái này một ngọn núi nhỏ ngoại hình như một cái đầu lâu giống như vậy. Quái thạch san sát, cây cối ít ỏi, thảm thực vật khuyết thiếu. Bên trong ngọn núi nhỏ, có từng đạo hắc khí mạo đằng, ẩn chứa một cỗ vô hình tà khí, âm u quái dị, xung quanh cảnh sắc giống như bão táp sắp đến giống như ngột ngạt, lệnh người cực kỳ không thoải mái. Vậy là Tàng Vũ Lâm ma quật hạch tâm. Dương Hổ nhìn dường như xương sọ giống như tiểu sơn. Đúng, công giá chính nhìn chăm chú tiểu sơn. Chúng ta Thanh La Ti lần trước tới chỗ này, đụng tới hơn 10 cái trưởng mệnh cảnh yêu ma tai họa, trong đó có 5 cái đạt đến trưởng mệnh cảnh viên mãn, mới sẽ thất bại lùi cách ma quật. Lần này, có Dương tướng quân cùng ra tay, tất nhiên có thể đem ma quật triệt để cầm xuống. Ma quật tương đương với bí cảnh tồn tại, có bí cảnh hạch tâm, chỉ có nắm giữ bí cảnh hạch tâm, có thể đủ nắm giữ bí cảnh. Nơi này đã có 5 cái trưởng mệnh cảnh viên mãn yêu ma. Tất nhiên là chỗ hạch tâm. Dương Hổ đón đến, đánh giá Tiểu Sơn, lại nói, có thể tồn ở 5 cái trưởng mệnh cảnh viên mãn yêu ma là có chút kỳ quái. Hơn nữa, cái này một tòa ma quật linh khí khá là nồng nặc, vô cùng có khả năng đản sinh ra vương cấp yêu ma. Dương tướng quân cân nhắc sự tình, ta đã cân nhắc qua, vì lẽ đó, nơi này đi tới ma quật, không chỉ là điều động Thanh La Ti gần như 8 thành lực lượng, cũng đem Vân Lâm quận Thanh La Ti tuyệt phẩm linh khí Thanh Ngọc lệnh cho mang đến. Công Giá Chính cười nói, Thanh Ngọc lệnh. Dương Hổ con ngươi lóe lên, cười nói, nếu là có Thanh Ngọc lệnh tồn tại, cho dù là vương cấp yêu ma thì lại làm sao? Ồ, Cố Trường Sinh tới. Công Giá Chính hướng về xa xa nhìn tới, không chỉ là Cố Trường Sinh, liền Tạ Phương, Tạ Đề Hạt cũng tới. Xem ra, chỉ cần lựa chọn động thủ thời cơ là được rồi. Dương Hổ một mặt ung dung, tự đắc biết rõ Công Giá Chính mang đến Thanh Ngọc lệnh, tự nhiên là ung dung rất nhiều. Thanh Ngọc lệnh chính là tuyệt phẩm linh khí, chỉ có tài đại khí thô Thanh La Ti vừa mới có thể lấy ra. Cho dù là quận thủ phủ, mạnh nhất cũng chỉ là một cái trung phẩm linh khí quận trưởng treo ấn thôi. Nhưng quận trưởng treo ấn có thể điều động Vân Lâm quận bên trong núi non sông suối lực lượng, luận uy lực cùng so với thượng phẩm linh khí đều muốn đến cường đại, áp sát tuyệt phẩm linh khí tầng thứ. Công Giá, Dương tướng quân, Cố Trường Sinh tới. Công Giá đô thống, Dương tướng quân, Tạ Phương theo sát, ở phía sau hai người, còn có hơn 10 tên Thanh La vệ. Liền một ngày cũng chưa tới thời gian, đại gia tụ tập nơi này, xem ra, lần này công chiếm ma quật hạch tâm, tốc độ tăng nhanh không ít. Dương Hổ cười nói, đúng vậy a. Công Giá Chính cũng là nở nụ cười. Tàng Vũ Lâm ma quật xuất hiện, để Vân Lâm quận Thanh La Ti rơi vào một cái lúng túng tình trạng. Một, không người có thể phá ra ma quật cấm chế trận pháp. Hay là động Bạch Dạ quận Thanh La vệ vừa mới phá ra ma quật trận pháp. Thứ hai, lần thứ nhất tiến công ma quật, Thanh La Ti tổn thương thảm trọng, mất mặt, bây giờ chỉ có công chiếm ma quật mới có thể làm cho Vân Lâm quận Thanh La Ti danh tiếng lại lên. Cố Trường Sinh quét mắt bốn phía, vẫn chưa phát hiện Tần Phong tung tích. Chợt, hắn ánh mắt rơi vào như xương sọ một dạng Tiểu Sơn bên trên. Một luồng nguy hiểm suy nghĩ từ trong đầu đột ngột xuất hiện. Nguy hiểm, Cố Trường Sinh lập tức trong bóng tối triển khai Trường Sinh Văn Chương. Thiên cơ thiên, thôi toán tình huống, nguy hiểm kéo tới, dọa người cực kỳ. Này cỡ nguy hiểm, chính là hắn lúc trước thôi toán nguy hiểm, chỉ là bây giờ nguy hiểm phá giải lực lượng còn chưa xuất hiện. Thương vong đem cực kỳ đáng sợ. Cố Trường Sinh nhìn kỹ mắt bốn phía, dần dần cảm thấy có chút không bình thường. Tụ tập ở chỗ này Thanh La Ti cùng quận thủ phủ tu luyện giả quá nhiều. Ma quật rất lớn, có gần như nửa cái Vân Lâm quận lớn nhỏ. Muốn ở trong vòng một ngày đem phần lớn người tụ tập, e sợ có không ít độ khó khăn, nhưng bây giờ nhưng làm được. Cẩn trọng một chút, gặp nguy hiểm, Cố Trường Sinh nhắc nhở. Nguy hiểm, Dương Hổ hướng về nhìn bốn phía, vẫn chưa phát hiện chỗ đặc thù. Cố công tử, ngươi nói nguy hiểm là? Trường Sinh, ngươi có phải hay không có phát hiện gì? Công Giá Chính hỏi. Quá nhiều, chúng ta tụ tập ở chỗ này quá nhiều người. Loại cảm giác này giống như là có người hết sức dẫn dắt chúng ta tới nơi này, mà không phải chúng ta chủ động tìm tới nơi này. Cố Trường Sinh nói, hết sức dẫn dắt. Công Giá Chính nghe vậy ngẩn ra. Dẫn dắt, Dương Hổ ánh mắt cũng là nhất động. Hai người một cái làm Thanh La Ti đô thống, một cái là quận thủ phủ quận thành quân tướng quân. Trí tuệ ung bản năng cũng không kém chút nào, cũng đều cảm thấy được từng tia không bình thường. Có thể nhanh như vậy phát hiện, có chút bản lĩnh, nhưng hết thảy đều muộn. Theo một đạo lạnh lẽo âm thanh vang lên, đêm đen buông xuống, vạn quỷ khóc lóc đau khổ, tà khí đầy trời, quỷ dị khó dò, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.